Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 440, Thiên Côn. Muốn ngồi ngư ông đắc lợi là không thể nào. Tại mảnh vỡ chi địa địa vực, còn có từng cái dấu ở cái này thần linh hồn phách. Hiện tại đều là bị Dương Vân trực tiếp bắt tới luyện hóa. Thần chi cảnh giới tứ giai. Cái này khảm nhảy lên mà vào. Cảm thụ được cảnh giới đề thăng cùng thực lực tăng tiến. Dương Vân chỉ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Thầm nghĩ cái này một mảnh vụn chi địa có thần chi hồn phách lưu lại. Như vậy như thế lớn mảnh vỡ bầy bên trong. Địa phương khác sẽ có hay không có? Mang theo sự nghi ngờ này, Dương Vân mang theo Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm lần nữa tại cái khác mảnh vỡ chi địa xuyên qua. Quả nhiên, tỉ như lúc trước có dấu thần linh hồn phách mảnh vỡ chi địa thật đúng là không phải một cái. Tuy nói có chút phân tán, nhưng cái này hoàn toàn đánh không cần Dương Vân khát vọng biến cường xúc động. Nhưng duy nhất để hắn cảm thấy tiếc nuối là, cho dù là cái này năng lượng lại là thuần túy, nhưng đối với chính mình mà nói, luôn có một cái giới hạn cực hạn, không có khả năng không ngừng không nghỉ tăng trưởng xuống dưới. Mà lại là đạt tới tứ giai sau đó, muốn tiếp tục đột phá, quả nhiên vẫn là muốn tìm cái khác cơ duyên, bất quá cũng không thể lãng phí, coi như mình không dùng được. Người bên cạnh cũng có thể hấp thu không phải. Mặt khác, mặc dù nơi đây là một cái mảnh vỡ bầy, nhưng bởi vì không đến một chỗ đều cần tạo dựng thông đạo loại hình. Cho nên ở đây một trì hoãn liền đem thời gian gần 2 tháng. Nhưng mà cho tới bây giờ, chuyển qua mấy chục cái mảnh vỡ chi địa vẻn vẹn chỉ là tổng cộng số lượng 1/10. Nếu như đem mảnh vỡ chi địa liên tiếp, cái này diện tích tuyệt đối không thua gì ngũ đại lục bất luận cái gì một khối thổ địa. Chính là tại một ngày này, Dương Vân vốn nghĩ tiếp xuống sẽ có cái gì mới lạ phát hiện thời điểm. Mà tại kiến lập thông đạo thời điểm, một cỗ thiên phong thổi tới, trực tiếp đem hắn chuẩn bị đại cấu kiến thuật thổi đến vỡ nát. Thao thiên năng lượng bát phương trào lên. Tình hình như thế để Dương Vân cũng không khỏi hãi nhiên biến sắc. Nghĩ mình giàu gì cũng là thần chi cảnh giới tứ giai thực lực. Vậy mà lại bị thiên phong quấy nhiễu. Thật mạnh khí tức, chẳng lẽ trong này còn ẩn giấu đi không xuất thế cao thủ tuyệt thế? Nghe Hà Thải Âm suy đoán, Dương Vân không khỏi lưu tâm. Ban đầu hắn nhận định nơi này tuyệt đối sẽ không có cái gì đại năng cường giả. Nhưng rất nhanh, những cái kia thần linh hồn phách trực tiếp vượt quá hắn dự kiến. Nếu như đơn thuần thực lực, tùy ý một đạo thần linh hồn phách đều có thể so được với một cái thế giới cấp cao thủ. Muốn nói ngay cả thần linh hồn phách đều có thể lưu truyền. Trong này ẩn tàng cái gì cao thủ tuyệt thế thực tế không hiếm lạ. Chính là bởi vì nghĩ đến điểm ấy. Lại là cỗ này thiên phong thổi tới đồng thời, Dương Vân dẫn theo hai nữ đến đầu nguồn nơi đó tìm tòi hư thực. Nhìn xem đến cùng có cái gì nguyên nhân gây ra thế mà có thể tạo ra được động tĩnh lớn như vậy. Tại hư không bôn tẩu, càng là truy sóc bản nguyên, đường này phảng phất càng là khó đi. Đây cũng không phải là tại mảnh vỡ đại địa phía trên. Căn bản chính là mảnh vỡ bầy ở giữa. Như cùng ở tại vũ trụ ở giữa, phi thuyền di chuyển đi qua từng tòa tinh cầu đồng cảm. Gần, thêm gần, các loại cuối cùng nhìn thấy một màn trước mắt lúc, Dương Vân cái trán đều là chảy xuống mồ hôi lạnh. Trên thế giới, thế mà tồn tại lớn như thế sinh linh. Muốn nói to lớn, thánh vực tinh thần thú đã to lớn phi thường. Có thể đem tinh thần thú đưa đến bên này cùng trước mắt sinh linh so sánh. Đoán chừng cũng liền trên đỉnh trước mắt cái này sinh linh 1/10. Đại tham tra thuật biết được. Đây là thiên côn. Thiên côn du lịch vào hư không bên trong. Dùng năng lượng làm thức ăn. Khẩu vị như biển. Nếu nói liên quan tới thiên côn ghi chép. Liền xem như tìm khắp lập tức thế giới tư liệu. vẻn vẹn cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng ai sẽ nghĩ tới, trên thế giới thế mà thực sự có loại sinh linh này? Đúng, nhớ tới, Hà Thải Âm giờ phút này đột nhiên ánh mắt sáng lên nói. Sú nam nhân, lúc trước ngươi còn nhớ rõ những cái kia thần linh hồn phách nói đến những lời kia sao? Ngươi nói là, bọn hắn nói ta so quái vật kia càng kinh khủng loại hình. Còn có thể là cái nào? Hà Thải Âm dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn trước mắt nói. Lúc trước bọn hắn lập lờ nước đôi có đầu không đuôi. Có trời mới biết quái vật chỉ là ai. Nguyên lai là cái này a. Cái gì cái này a. Sư phụ, Thải Âm tỷ, các ngươi sẽ không ngốc hả? Gia Thiên Ngưng lo lắng nói. Đến lúc nào rồi chúng ta còn ở lại chỗ này bình phẩm từ đầu đến chân? Vạn nhất bị quái vật này phát hiện làm sao bây giờ? Ây, kỳ thật chúng ta đã bị phát hiện. Dương Vân mặt đen lại. Hắn lúc đầu cũng không nghĩ ở đây dừng lại. Có thể căn bản không nghĩ tới. Kia Thiên Côn trực tiếp liền mở ra nó miệng rộng. Cái miệng đó như là hắc động đồng dạng phảng phất có thể thôn phệ thiên địa. Mà nhân loại, tại trước mặt nó, so hạt mè đều muốn nhỏ. Cái này đã không có làm so sánh khái niệm. Không được, làm sao trốn a? Bực này quái vật khổng lồ đã siêu thoát nhân loại tưởng tượng phạm trù. Dương Vân vốn là lập tức mang theo hai nữ tiến hành di chuyển, nhưng căn bản không nghĩ tới động tác của hắn căn bản là không nhanh bằng Thiên Côn, quả thực bất lực phi thường. Nháy mắt sau đó, không chỉ là ba người, liên đới lấy hư không cuồn cuộn hồng lưu toàn bộ bị hắn nuốt vào trong miệng. Có lẽ Thiên Côn thật không có đem Dương Vân bọn người nhìn thấy trong mắt. Dù sao đối với nó mà nói, như thế nào lại nhìn so hạt mè còn nhỏ sinh linh. Nó cử động này, thuần túy chính là vô ý thức động tác. Chỉ bất quá Dương Vân cùng hai nữ vừa lúc bị lan đến gần mà thôi. Tóm lại, bất luận như thế nào, Dương Vân cũng tốt, Gia Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm cũng tốt. Hiện tại cùng nhau đến bụng của nó bên trong, bị quái vật nuốt mất chuyện này, cho dù là nghe nói đều đủ để người dùng mình. Nhưng hôm nay, Dương Vân ba người mặc dù bị nuốt lấy, lại hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì biệt khuất không nói. Ngược lại vẫn là bởi vậy phát hiện thiên địa mới. Nếu như trước kia có người nói cho Dương Vân, tại cự thú trong bụng còn sẽ có một phiến thiên địa, Dương Vân khẳng định khịt mũi coi thường, loại chuyện này làm sao có thể. Nhưng hôm nay hắn phát hiện chính mình sai. Đại tham tra thuật, một lần nữa đạt được tin tức mới. Thiên Côn, thái cổ sơ kỳ, thiên địa ngưng kết một đoàn linh khí thai nghén mà sinh. Nói nó là một loại sinh linh cũng không phù hợp. Nó tồn tại, càng giống là một loại năng lượng tập hợp thể. Tựa như là tự nhiên mà thành diễn hóa ra một loại linh. Tất nhiên là xuất thế sau liền du tẩu tại hư không bên trong. Nó cũng không có tư duy. Hoặc là nói, nó căn bản cũng không có tư duy. Nó chỉ là một cái tiêu chí, một cái biểu tượng, một cái ký hiệu. Có thể hay không từ Thiên Côn trong bụng ra ngoài? Đáp án là có thể. Đương nhiên. Đối người bình thường đến nói không có đơn giản như vậy chính là. Dưới mắt ba người còn tại rơi xuống. Tiếng gió bên tai hô hô. Nhưng lại là nghĩ đến. Đoàn người mình là bị Thiên Côn nuốt vào trong bụng. Loại cảm giác này liền rất vi diệu. Sư phụ, ta có chút sợ. Sú nam nhân, ta cũng có chút sợ. Hạ xuống trên đường. Gia Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm đều là ôm thật chặt Dương Vân. Đối với những thứ không biết, tồn tại kính sợ cùng sợ hãi là một loại rất bình thường tâm lý. Mà Dương Vân, bởi vì giải đọc đại tham tra thuật đạt được tin tức, cho nên hắn ngược lại là không có gì ngạc nhiên, ngược lại là nhìn phía dưới xuất hiện thiên địa, nhìn xem hư hóa nhật nguyệt tinh thần loại hình, hắn ngạc nhiên càng nhiều. Nguyên lai, tại Thiên Côn trong bụng thế mà còn diễn hóa ra một phương thế giới. Như vậy,